Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Túy Tiên. Tiến đến a, Mai Oánh nói, Lục Tranh bưng lấy một cái ngân bạch hộp sải bước tiến đến. Nhìn thấy Mai Duệ điểm nhẹ đầu, đem ngân hộp nhẹ nhàng phóng tới trên bàn đá. Mai Oánh nói, bên trong chứa cái gì, bịt lại. Không dám đánh mở, Lục Tranh nói, Mai Oánh lúc lắc ngọc thủ, mở ra, Lục Tranh rút kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, ngân hộp, ba, một cái mở ra, lộ ra bên trong một chồng ngân phiếu. Mai Duệ thăm dò nhìn lại, hiếu kỳ mà nói, ngân phiếu hắn sao đưa tới ngân phiếu ta xem một chút bao nhiêu. Hắn nói đưa tay lấy ra một chương số, rất nhanh đếm xong. Ngẩng đầu nhìn Mai Oánh, vậy mà là 200 vạn lượng. Mai Oánh khẽ nói, xem ra là còn cho đại ca ngươi. Tiểu tử này, cuối cùng còn thức thời. Mai Duệ lộ ra tiếu dung. Mai Oánh nói, lúc này đại ca ngươi cao hứng đi. Mai Duệ nghĩ nghĩ, hắn lúc ấy thế nhưng là thắng bạc của ta. Trước mặt mọi người, để ta được không mất mặt. Tốt nhất vẫn là ta thắng trở về. Đại ca, ngươi có thể đánh được hắn, hắn hiện tại thế nhưng là kiếm chủ. Mai Oánh tức giận, yên lĩnh một chút a. Hắc hắc, Mai Duệ vui vẻ nâng lên cái này ngân hộp. Mặc kệ có mất thể diện hay không, bạc mới trọng yếu. Cái này Tống Vân ta còn tính là có ơn tất báo. Đại ca ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ về sau cách hắn xa một chút, Mai Oánh nói. Mai Duệ ôm ngân hộp đi ra ngoài, qua loa khoát khoát tay, tránh khỏi gió. Lục Tranh nói, thập trưởng, Tống Vân ca như thế nào đưa về bạc? Cái này lấy ở đâu nhiều như vậy bạc, thành kiếm chủ? Mượn bạc còn không dễ dàng, Mai Oánh tìm được trắng nõn như ngọc. Linh lung tinh xảo cằm, như có điều suy nghĩ, huống hồ còn có một cái Phùng Tấn. Phùng Tấn ra thế cũng không so với nàng chênh lệch, cũng là không thiếu tiền người. Lục Tranh nghi ngờ nói, ta nhìn hắn cũng không phải loại người này, đến miệng bên trong thịt cũng sẽ không phun ra. Ngươi nói không sai, Mai Oánh nhẹ gật đầu. Hẳn là cảm tạ ta xuất thủ cứu giúp, vẫn là phải cùng ta hòa hoãn quan hệ, mình tại lần này trong hợp tác toàn tâm toàn ý, không có dở trò xấu. Nếu không động một cái tiểu tay chân, hắn liền mất mạng. Khóe miệng nàng bỗng nhiên hơi vểnh. Biết nguyên nhân, Diên Thọ Đan là muốn lấy lòng thập trưởng ngươi đi. Lục Tranh cười nói, hắn, Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ. Lục Tranh nói, hắn cũng là nam nhân mà. Mai Oánh khoát khoát tay ngọc thủ, không thèm để ý, giúp ta nhìn xem đại ca một chút. Có cái này bạc, hắn sợ sẽ làm loạn. Nàng hiểu rõ nhất Mai Duệ, hắn chưa bao giờ nhiều bạc như vậy. Bỗng nhiên hầu bao trống, khó tránh khỏi sẽ lơ mơ, làm chút chuyện ngu xuẩn. Về phần nói đúng Tống Vân ca phán đoán, nàng lại sẽ không nói ra miệng. Ngự hạ thủ đoạn nàng có chút tinh thông, không biết cái gì sự tình nói hết ra, bị thuộc hạ nhìn thấu qua chính là vô năng. Vâng, Lục Tranh ôm quyền, Mai Duệ bưng lấy hộp bạc trở lại mình tiểu viện, thận trọng giấu kỹ, dẫm lên canh giờ đến thập trưởng phủ, thấy được chính trên luyện võ tràng đứng chắp tay Tống Vân ca. Tống Vân ca một bộ chu bào, lưng đeo trường kiếm, khí độ hoa mỹ mà tiêu sái, cùng Dương Vân Nhạn đứng chung một chỗ tựa như một đôi bích nhân. Hắn vừa nhìn thấy như vậy hình tượng, bỗng cảm giác nổi nóng. Tống Vân ca nhìn thấy hắn xuất hiện, cười tủm tỉm đi tới, ôm huyền nói, Mai huynh, bạc nhận được đi. Hừ, nhận được. Mai Duệ ngạo nghễ nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta chẳng lẽ là thua không dậy nổi người sao? Tống Vân ca cười híp mắt nói, đây là hai chuyện khác nhau, không bằng chúng ta ban đêm đi Túy Tiên lâu uống một chén, xem như ta bồi tội Túy Tiên lâu. Mai Duệ khẽ giật mình. Tống Vân ca chậm rãi gật đầu, Nghe nói Túy Tiên lâu nữ tử chính là nhất tuyệt, thiên hạ hãn hữu, sớm muốn kiến thức một phen. Ngô Mai Duệ trần chờ, hắn nghe qua Túy Tiên lâu đại danh như sấm bên tai, nhưng một mực bị tiểu muội cảnh cáo không cho phép đi loại địa phương kia, chỉ có thể đè xuống ngo ngoe muốn động tâm tư. Đã có mấy lần ngo ngoe muốn động đều bị ngạnh sinh sinh đè lại. Lần này Tống Vân Ca nhắc lại, hắn tái khởi sao động. Mai huynh nếu như không nguyện ý, vậy liền mà thôi. Tống Vân Ca cười nói, cũng không miễn cưỡng. Dương Vân Nhạn hừ nhẹ nói, loại địa phương kia có gì có thể đi, hư tình giả ý, gặp dịp thì chơi. Túy Tiên lâu vẻn vẹn biểu diễn không ngủ lại, đây là tử quy cự. Hậu trường chính là Đại La Thành thành chủ, không ai dám đối Túy Tiên lâu cô nương dùng sức mạnh. Vừa uống rượu một bên xem biểu diễn, cùng Túy Tiên lâu rất nhiều mỹ nhân cùng một chỗ uống rượu tìm niềm vui. Dù không thể binh qua gặp nhau lại càng tiêu hồn, cho nên Túy Tiên lâu là Đại La Thành tòa này động tiêu tiền bên trong lớn nhất động tiêu tiền. Là phương viên mấy ngàn dặm các phú hào tất đi nơi trốn, cũng không đủ thân gia. Thấy Túy Tiên lâu mà ngưng bước, Tống Vân Ca nói, gặp dịp thì chơi mới tốt, không cần hao tâm tổn trí phí sức, không thương tâm không thương tổn thân. Dương Vân Nhạn bĩu môi, nhàm chán, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác quay lưng đi. Mai Duệ chần chờ một chút nói, vậy nhưng nói xong, là ngươi kéo lấy ta đi, không phải ta muốn đi. Hắn phát hiện Tống Vân Ca trở thành kiếm chủ về sau, chẳng những không giống mình dự đoán như vậy tại trước chân diễu võ Dương Oai, thừa cơ ép mình một đầu, ngược lại thay đổi ngày xưa cao ngạo thái độ, ấm áp cực kỳ, cái này khiến hắn cảm giác thật thoải mái, nhìn Tống Vân Ca cũng thuận mắt rất nhiều. Hắn một chút minh bạch, Tống Vân Ca tại sao lại làm như vậy, tiểu tử này coi trọng tiểu muội của mình. Hắn không khỏi âm thầm bĩu môi, bất quá điều này nói rõ hắn đối Dương Vân Nhạn không có gì tâm tư. Đây là đại hảo sự, mặc dù cảm thấy Tống Vân Ca không xứng với mình tiểu muội, nhưng nhìn Tống Vân Ca lại càng thêm thuận mắt, đây là tự nhiên. Tống Vân Ca cười gật đầu, là Mai huynh ngươi không muốn đi, ta không phải buộc ngươi đi. Lấy ngôn ngữ tướng kích, khêu đèn thời điểm, ngươi tại Vô Lượng biệt viện bên ngoài chờ ta. Được, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên, đám người nghiêm nghị yên tĩnh. Chu Thương Lan ho khan đến gần, đi vào đám người trước mặt tuyên bố đối Đại La Thành tiếp tục si, muốn hoàn chỉnh si một lần mới bỏ qua. Thế là đám người nhao nhao tán đi, tiếp tục si cha. Tống Vân Ca phát hiện Dương Vân Nhạn một mực tại thất thần, tinh thần hốt hoảng, biết hẳn là chuyện ngày hôm qua bị kích thích, liền an ủi một phen. Dương Vân Nhạn đổi chủ đề, giữ vững tinh thần tiếp tục si cha. Tống Vân Ca lại không có gì phát hiện, mà môn cao thủ nguyên bản liền thiếu đi, 12 biên thành lại là lục đại tông cùng chư tông địa bàn, tới là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên Đại La Thành ma môn cao thủ càng ít. Đèn hoa mới lên, Tống Vân Ca trở lại mình viện tử đổi một thân áo bào tím, nổi bật lên mặt như quan ngọc, anh tuấn bất phàm. Hắn đối tấm gương vuốt ve mày kiếm, hài lòng mỉm cười, sau đó sải bước đến Vô Lượng biệt viện. Ngươi muộn. Hắn vừa đến Vô Lượng biệt viện bên ngoài, Mai Duệ liền từ cửa sân chui ra ngoài, bất mãn khẽ nói, Tống Vân Ca nói, bóng đêm không sâu cũng quá không thú vị. Đi thôi. Vậy liền đi. Mai Duệ hừ một tiếng lại lộ ra tiếu dung, tả hữu nhìn một chút, không có người bên ngoài, lập tức thả lỏng trong lòng. Bá, hất ra bạch ngọc quạt xếp, khoan thai tự đắc lay động, trong lòng nhảy cẫng. Hắn một bộ áo vàng, cũng là anh tuấn tiêu sái. Hai người đứng chung một chỗ, vẻn vẹn xem tướng mạo, khó phân cao thấp. Tống Vân Ca, ta muốn nói với ngươi lời nói thật, ngươi căn bản không đùa. Mai Duệ Đông đưa Bạch Ngọc quạt xếp, phong lưu phóng khoáng, đi trong đám người, thỉnh thoảng rước lấy từng đạo thiếu nữ ánh mắt. Đại La Thành bên trong bị đèn lồng quang mang bao phủ, tựa như ban ngày, sau ban ngày càng thêm phồn hoa, giống như tất cả mọi người vọt tới trên đường cái, trừ từng đầu như cũ u tĩnh hẻm nhỏ, Chu Tước Đại Đạo, Bạch Hổ Đại Đạo, Thanh Long Đại Đạo, Huyền Vũ Đại Đạo, bốn đầu đại lộ đều đầy ắp người. Chung quanh cửa hàng bận rộn dị thường, hai người đi trong đám người, như du ngư xuyên qua tự nhiên. Tống Vân Ca nói, vậy nhưng chưa hẳn đi. Mai Duệ nói, ta tiểu muội là bực nào, ánh mắt ngươi chỉ là một cái kiếm chủ mà thôi. Ít nhất là kiếm thánh mới có thể vào mắt của hắn, mà lại theo nàng cảnh giới tăng lên, rất nhanh kiếm thánh cũng không thành, ít nhất phải kiếm hầu. Tống Vân Ca bật cười nói, kiếm hầu kia đến bao lớn tuổi rồi, luôn có kỳ tài nha. Giống Phượng Hoàng Nhai, Thẩm Thiên Hà, Quý Ngọc Xuyên, Mạnh Ly A, Đại Tuyết Phong Lý Thanh Hầu A, Tử Cực Đảo Kim Tương Liễu A, Vân Thiên Cung Phương Xâm Chu Thanh Hạc Cổ Hoành Chu Trương Võ Huyền A. Đó mới là cùng với nàng một cái cấp bậc. Ngươi nha, kém quá nhiều. Mai Duệ Đông đưa quạt xếp cười nói. Tống Vân Ca trầm mặc xuống. Hắn sách đây đều là lục đại tông thế hệ thanh niên người nổi bật, đã xông ra danh hiệu, thanh danh của mình so với bọn hắn đến kém cách xa vạn dặm. Hắn lập tức khẽ cười một tiếng. Mai huynh, ngươi có biết ta cảnh giới bây giờ, mình bây giờ cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Mình đã là kiếm chủ đỉnh phong, mà bọn hắn có là kiếm chủ đỉnh phong, có là kiếm tôn, cũng không mạnh bằng chính mình, mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Mai Duệ không thèm để ý mà nói, vừa mới tiến kiếm chủ thôi, không có gì lớn, cách kiếm tôn xa đâu. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ta hiện tại là kiếm chủ đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền muốn tiến kiếm tôn. Không thể nào. Mai Duệ khẽ giật mình. Tống Vân Ca cười nói, có thể đi trở về hỏi Mai cô nương. Mai Duệ nhìn từ trên xuống dưới hắn, chẳng lẽ ngươi cũng là một cái kỳ tài, chỉ là bị mai một, hiện tại bạo phát đi ra. Tống Vân Ca chậm chạp mà ngạo nghễ gật đầu, ta lúc đầu tiến Thiên Nhạc Sơn chính là đệ nhất. Mai Duệ đánh giá hắn, thấy thế nào đều không giống, vẫn là không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Tống Vân Ca mỉm cười nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không xứng với ngươi tiểu muội. Nếu như hắn tìm phu nhân, càng muốn tìm hơn Trác Tiểu Uyển, thanh lãnh mà nhã nhặn, lại cực kỳ thông minh, ở chung càng thư thái, cùng với Mai Oánh muốn đấu trí đấu dũng, kích thích là kích thích, ngẫu nhiên ở chung còn tốt, một mực ở lại liền sẽ quá mệt mỏi. Mai Duệ khẽ nói, ngươi vẫn là trước thành kiếm tôn lại nói thôi, nói không chừng chờ ngươi thành kiếm tôn, tiểu muội đã thành kiếm thánh đâu, ta sẽ đuổi kịp nàng. Tống Vân Ca ngạo nghễ nói. Mai Duệ bĩu môi, khoác lác, ai không biết nói, ta còn có thể thành kiếm chủ đâu. Hắn hiện tại kẹt tại kiếm sĩ đỉnh phong, chính là không thành được kiếm chủ, biết cảnh giới là cỡ nào khó vượt qua. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi thôi. Đến, hai người dừng ở một tòa sừng sững cao ngất cự trước lầu. Trước lầu ghim cao cao hoa tươi đền thờ, phát ra yếu ớt hương khí. Cự lâu ước chừng 100 mét cao, mơ hồ truyền đến sáo trúc thanh âm, còn có liêu nhân tâm phách tiếng ca. Túy Tiên Lâu, Mai Duệ ngửa đầu nhìn xem cái này cao lầu, thở thật dài. Rốt cục còn tới đến Túy Tiên Lâu á. Trong lòng của hắn đã hưng phấn lại thỏa mãn. Quay đầu trừng mắt về phía Tống Vân Ca, hai mắt tỏa ánh sáng. Mau vào đi thôi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, hai mắt sáng rực. Hắn cũng nghe qua lâu này đại danh, lại một mực không dám tới, bởi vì quá đắt đỏ. Một đêm tiêu phí ít nhất phải 2 vạn lượng bạc. 4 vạn lượng bạc bổng lộc đại bộ phận là mua linh đan. Thiên ngoại thiên cao thủ sử dụng linh đan đều là đắt vô cùng. Sinh sinh tạo hóa đan thần diệu, một viên liền muốn 2 vạn bạc, một đêm tiêu hết một viên sinh sinh tạo hóa đan, ngẫm lại đều đau lòng. Lần này được Lý Thanh Trì cất giấu bạc chung 300 vạn lượng. Một bộ phận còn Mai Duệ, hòa hoãn cùng Mai Oánh quan hệ. Hắn nhớ Mai Oánh trong tay Diên Thọ Đan. Đối phó Mai Oánh không thể một mực cường ngạnh, cần một chút thủ đoạn. Hắn hầu bao nâng lên, nhưng sở dĩ tới này Túy Tiên lâu, không chỉ có riêng là vì hưởng thụ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.